Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 230 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 230. Phía dưới loang thoáng một ngọn núi lớn. Mẹ ơi, ngọn núi kiểu này, nhìn là biết bên trong có yêu quái rồi. Tả Tiểu Đa biết nơi đây nằm trong lục địa vô minh, từ trên trời bị vứt xuống, mặc dù là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn đến một tiếng hét cũng không có. Bây giờ không phải lúc để lão tử kêu gào thảm thiết. So sánh sự giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng thì mạng nhỏ này vẫn là quan trọng hơn. Quá nguy hiểm rồi, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, kết cục coi như xong đời luôn. Tả Tiểu Đa đột ngột đề khởi linh lực toàn thân, nỗ lực để động tác hạ cánh của mình nhẹ nhàng hơn chút, càng thêm vô thanh vô tức, linh hoạt hơn, kín đáo hơn. Tả Tiểu Đa trong lòng cực kỳ u oán. Ta vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, sao lại đối xử với ta như vậy, quá là tàn nhẫn rồi. Mãi đến khoảnh khắc Tả Tiểu Đa một lần nữa chạm chân lên trên mặt đất, hắn sớm đã quyết định xong kế hoạch hành động. Khi thân thể vẫn đang rơi tự do, hắn sớm đã quan sát xung quanh, thu vào tầm mắt hoàn cảnh môi trường xung quanh. Nơi hắn đang ở lúc này là địa giới sơn lâm. Hắn vừa rơi xuống đất đã như một chiếc lông vũ, rơi xuống đất không gây ra một tiếng động nào, gấp rút xông về vị trí mấy cây đại thụ sớm đã nhằm tới. Chiến hữu cũ, xẻng thiên vu đồng, ngay lập tức được cầm trên tay. Phập, một xẻng cuốc xuống, cũng là một tảng lớn bị đào lên. Tả Tiểu Đa phụ một tiếng nhảy xuống dưới. Cùng với sự vận chuyển toàn lực của viêm dương chân kinh, Tả Tiểu Đa một thân nóng bỏng, tức thì khiến cho bùn đất bốc hơi, tiếp tục đào động, di chuyển theo chiều ngang. Chớp mắt đã biến mất dưới mặt đất và tiếp tục đào ngang thêm mấy chục mét. Đến cả thông đạo lúc đầu đào ra, cũng bị hắn dùng bùn đất lấp kín một lần nữa, bổ khuyết hoàn tất, lưu lại rất ít vết tích. Thực hiện một loạt động tác này đơn giản như nước chảy mây trôi, thông thuận khó tả, giống như linh dương quải giác, không có dấu vết để tìm kiếm. Tả Tiểu Đa khi còn ở trên trời thấy rõ ràng, phụ cận nơi này có một đội quân vô minh đang đóng quân, tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Đây chính là hạch tâm trận doanh của phe địch, chỉ một chút hơi qua loa không chú ý mà thôi, đều có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Đương nhiên phải sử dụng tất cả vốn liếng. An toàn là trên hết, mạng nhỏ quan trọng hơn. Còn về hình tượng cao lớn quang minh chính đại sao? Tạm thời không để ý cũng không sao. Sau khi Tả Tiểu Đa bình yên chui xuống đất, kéo dài công cuộc đào đường thêm mấy trăm mét, không bám theo khuôn mẫu đi về phía trước, hoàn toàn không có trình tự quy tắc, nhưng ít nhất đã là xâm nhập xuống rất sâu dưới đất, lúc này mới chui vào trong diệt không tháp, coi như thoáng có một chút cảm giác an toàn. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực rốt cuộc có vài phần êm ả. Dù sao, lão giả áo xám tu vi thật sự quá cao, nhãn lực càng là hơn người vài tầng. Tả Tiểu Đa dám khẳng định, lão giả này nhất định đã từng nhìn thấy bảo vật không gian như diệt không tháp. Thậm chí chỉ một ánh nhìn đã biết rõ diệt không tháp của mình không phải là vật phàm. Cùng lắm là không nghĩ tới bên trong có bảo vật đặc biệt như địa mạch, long mạch mà thôi. Nếu như gặp phải thợ săn muốn giám định thưởng thức, chắc chắn hoặc là tăng thêm độ khó cho mình, thu hồi nó. Chính mình muốn khóc cũng không tìm được chỗ. Đây cũng là lý do chính khiến Tả Tiểu Đa từ đầu tới cuối đều không dám bại lộ lá bài tẩy diệt không tháp. Đây là thủ đoạn bảo mạng mà. Thật sự không được nữa thì ta tìm một chỗ tu luyện 100-200 năm, để cho lão giả nhà ngươi cứ ở đó mà giám thị. Trên không trung, lão giả nhìn Tả Tiểu Đa rơi xuống, thậm chí đến cả một loạt động tác sau khi tiếp đất, không nhịn được âm thầm gật đầu. Ám đạo, chính là biện pháp tốt nhất trước mắt, kể cả đổi thành mình để có thể giảm bớt động tĩnh, suy xét không để cho kẻ địch phát hiện ra, cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Tuy rằng mắt thấy Tả Tiểu Đa ứng phó thích đáng, còn ở trên ước tính của chính mình, lão giả cũng không thả lỏng dù chỉ một chút, nhẹ nhàng hóa thân thành mây mù nhàn nhạt, phiêu đãng trên không trung. Tuy rằng trên miệng ung dung, nói lời tàn nhẫn, nhưng này cũng chỉ là để tôi luyện tiểu tử này thôi, để cho hắn sớm ngày thích ứng được với môi trường chiến tranh, nhanh chóng đề cao thực lực của bản thân. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như Tả Tiểu Đa xảy ra chuyện gì, cửa của tên họ Tả nào còn dễ nói, nhưng mà cửa của con gái mình chắc chắn là qua không nổi. Nếu thật đến bước đó, lão giả cảm thấy ngoài việc treo cổ tự tử ra thì không còn con đường thứ hai, cho nên phải bảo vệ thật kỹ càng. Đoạn đường này áp lực của lão còn lớn hơn Tả Tiểu Đa nhiều, thậm chí nói lớn hơn 100 lần cũng không có ngoa. Hơn nữa tinh thần và thể lực còn phải đặt lên đó 100 lần. Nhưng vì cháu ngoại trai, lão đầu cảm thấy dù có mệt hơn cũng vẫn sẽ tiếp tục được. Tự mình chủ trương đưa nó ra đây, gây ra chuyện như này, vậy thì nhất định phải hoàn thành toàn bộ, không cho phép xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định không thể xảy ra chuyện được. Đương nhiên, lão giả đối với việc hoàn toàn hoàn thành chuyện này thật ra là tuyệt đối nắm chắc. Có ta ở đây rồi, vậy thì không cần phải sợ đâu. Nhìn khắp thiên hạ này, ngoài trừ Hồng Thủy Đại Vu và con rể đại ca của ta ra, nhiều nhất thêm vào Lôi Đạo Nhân, thì ta chẳng sợ ai hết. Cho dù là trước mặt Liệt Hỏa Đại Vu của Vu Minh, tính toán đầu ra đấy, thì cũng chỉ sàng sàng như ta mà thôi. Thậm chí khi ta và Liệt Hỏa Đại Vu thật sự ra tay, muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của Tả Tiểu Đa, cũng đơn giản không cần nhắc tới. Đệ tứ thiên hạ chính là trâu bò, chính là có thể tự tin nói lời như này. Tuy rằng cái vị trí đệ tứ thiên hạ này, những người như Du Tinh Thần, Phong Đạo Nhân, Liệt Hỏa Đại Vu, còn có Kim Lân Phong Đế đều cảm thấy không phục, nhưng có tên nào có khả năng đánh bại ta đâu. Ừ thì ta cũng đánh không có lại ai trong số những tên này. Mọi người sức lực đều tương đương nhau, cho là sinh tử tương bác, cũng nhất định là lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận. Nhưng mọi người liệt vào danh sách đệ tứ thiên hạ luôn không sai. Với thực lực như này, cố tình bảo vệ một người, còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Nếu xảy ra, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ ư? Hơn nữa các vị đại vu của Vu Minh đều đang bế quan, thì ta còn sợ ai chứ? Lão tử là Lệ Trường Thiên, là ma tổ lợi hại. Nói chung, lần này đây là cơ hội trời ban cho đối với tiểu tử này. Xem tên nhóc này có thể bắt lấy hay không, nắm giữ đến mức nào rồi. Vốn dĩ sau khi Tả Tiểu Đa rơi xuống, khí tức chỉ nửa khắc đã biến mất. Cái này cũng tính là một chuyện ngoài dự tính, nhưng lão giả không có chút lo đối với điều này. Từ khi tên nhóc này lấy ra máy sấy đại địa, còn có đoàn hỏa diễm, sau đó rồi lại vô cớ biến mất, đã biết rằng trên người tên nhóc này cất giấu rất nhiều bí mật. Biến mất thì biến mất, chỉ cần linh hồn vẫn còn, vậy thì vẫn chưa chết. Mà chưa chết thì cái gì cũng dễ nói. Mà cái biến mất đó, chính là sau khi rơi xuống dưới thì biến mất, tuyệt đối không thể chết trong thời gian ngắn như vậy. Đoán chừng là sử dụng pháp môn đặc biệt gì để trốn đi rồi. Lấy những hành vi trước đó của tên nhóc này, trốn ngay lúc đầu là chuyện rất bình thường thôi. Nhưng không thể không nói, tuy rằng lão giả mới chỉ ở cạnh Tả Tiểu Đa có một đoạn thời gian thôi, nhưng đối với tính cách của Tả Tiểu Đa còn hiểu hơn tất cả những người tự cho rằng mình rất hiểu Tả Tiểu Đa. Chính là một tên không biết xấu hổ, hơn nữa còn vô cùng tiện, di truyền tuyệt thế đại tiện từ trên người Tả Trường Trường. Tả Trường Trường, tên đê tiện nhà ngươi, lão tử sẽ cho ngươi biết mặt. Quân đội Vu Minh trú ngay vùng lân cận, đối với thứ rơi từ trên trời rơi xuống coi như không thấy. Đặc biệt là thứ rơi xuống rất có khả năng là một người. Tất nhiên phản ứng đầu tiên là phái người đi tra xét, xác nhận tình huống xem có phải xảy ra chuyện gì hay không. Kết quả là chẳng phát hiện ra gì. Lần thứ ba kiểm tra xem xét, cũng chỉ tìm thấy vết tích của việc đào đất mà thôi. Đào ra xem xem. Vị tướng lĩnh ẩn ẩn cảm thấy có điều gì không đúng. Đào lên tiếp tục tìm kiếm, nhưng cái gì cũng không tìm ra. Quái! Thật sự là kỳ quái! Vị tướng lĩnh này cau mày, ngẩng đầu nhìn hồi lâu, rốt cuộc phất tay. Thôi, giải tán đi! Sự nghi ngờ trong lòng hắn cũng không biến mất. Suy nghĩ nơi đây là nội địa của Vu Minh ta. Giả như có gian tế trà trộn vào, không khỏi quá là to gan rồi. Nhưng vừa rơi xuống, tiếp theo là biến mất đến không còn dấu vết. Thật sự rất kỳ. Nhưng hắn một thân một mình ở đây, chắp tay dạo bước thật lâu. Từ đầu cho tới cuối hoàn toàn không phát hiện được gì. Cuối cùng cũng rời đi. Tả Tiểu Đa tu luyện sắp xỉ một tuần trong Diệt Không Tháp. Tính ra bên ngoài cũng đã qua 3-4 tiếng. Lúc này mới dám ra khỏi Diệt Không Tháp, dò xét nhìn một chút động tĩnh bên ngoài. Ở đây không thể không nói một câu. Khi mới đạt được một lượng lớn bột tinh hồn ngọc tiến vào bên trong Diệt Không Tháp, những địa mạch đến từ Thái Tử Học Cung cuối cùng bị con rồng nhỏ dung nhập thành một đoàn nhét vào bên trong. Bây giờ địa mạch thuộc về Yêu Minh đã lột xác thành một nguyên mẫu địa mạch cao 50-60 mét, dài đến 700 mét. Oa Hoàng Kiếm cũng bởi vì mật nguyệt quế đã khôi phục trạng thái một chút, cắm xuống thẳng tắp ngay trên một tảng đá lớn ở nơi cao nhất của địa mạch Yêu Minh. Cả thanh kiếm tản ra thanh huy mờ mờ, ẩn ẩn toát ra một loại không khí thanh thánh. Mà Diệt Không Tháp bây giờ, sinh cơ càng ngày càng nồng đậm, cái gọi là tự thành thiên địa càng ngày càng hiển hiện chân thực. Oa Hoàng Kiếm cắm ở chỗ cao nhất của địa mạch Yêu Minh, từ hồ đã biến thành đầu nguồn hấp dẫn khí vận tán loạn thiên địa quy thuận, tăng cường sức mạnh của địa mạch Yêu Minh từng chút một. Mà con rồng nhỏ lại đang cố gắng ở một bên khác, đồng dạng đang hấp thụ tán loạn khí cơ. Tiểu Tiểu lúc này chạy đến hỗ trợ bên Oa Hoàng Kiếm, lúc thì chạy đến bên con rồng nhỏ hỗ trợ, mỗi ngày vội vàng giống như một con quay. Rõ ràng là giúp đỡ, ngược lại thành đắc tội hết cả hai bên. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết chán. Không nói là đồ ngốc, thì thật sự không còn cách nào hình dung chính xác hơn. Còn Tiểu Bạch A và Tiểu Tử cũng thường xuyên hiện ra. Chỉ có điều bọn nó đi ra, càng có khuynh hướng quấy rối. Hai tên nhóc này bay lơ lửng trong không gian. Siêu vẹo về bên này một chút, khí cơ khí vận bên này hấp thụ nhanh hơn rất nhiều. Siêu vẹo về bên kia cũng nhanh hơn rất nhiều. Cho nên, chỉ cần bọn nó đi ra, siêu vẹo về bên nào, con rồng nhỏ và Oa Hoàng Kiếm đều sẽ thuận thế gắng sức hấp thu. Nhưng so với con rồng nhỏ có thể hạ thấp giá của bản thân, mặt dày mày dạn nịnh nọt, thì Oa Hoàng Kiếm từ đầu cho tới cuối chỉ duy trì bộ dáng cao cao tại thượng, khiến cho Tiểu Bạch A và Tiểu Tử nhìn rất ngứa mắt. Thanh kiếm này, người giả vờ cái gì? Nói cho người biết nha, thời đại của các ngươi sớm đã qua rồi. Giang hồ ngày nay, người mới thay thế người cũ, vậy mà vẫn lấy giữ khư khư cái giá xưa cũ của ngày xưa. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử không vừa mắt Oa Hoàng Kiếm. Nếu vốn dĩ người khinh thường thực lực thiên hạ thì được thôi. Người phô trương, mọi người vẫn có thể quỳ liếm một chút. Không ngờ bây giờ vốn dĩ người đã không còn thực lực của trước kia. À, nên nói vẫn chưa hồi phục thực lực trước kia. Cho nên, Tiểu Bạch A và Tiểu Tử rất nhanh hùa theo con rồng nhỏ, mạnh mẽ hợp lực, trắng trợn áp chế Oa Hoàng Kiếm. Mỗi ngày Oa Hoàng Kiếm ngột ngạt không ổn, mà càng khiến cho Oa Hoàng Kiếm nổi cơn tam bành, là bây giờ vốn dĩ Tiểu Tiểu không hiểu chuyện, vốn không biết bản thân nó là con gì. Vì hình dáng hiện ra trước kia của nó càng gần gũi với Tiểu Bạch A và Tiểu Tử hơn, cả đám đều không hiểu chuyện cá mẹ một lứa. Thậm chí mỗi ngày đều bay tới bay lui, vui vẻ đánh rắm ở sau lưng Tiểu Bạch A và Tiểu Tử. Nhưng ngươi là thất thái tử mà. Cách làm bây giờ của ngươi chính là tư thù, ngươi biết không hả? Nếu Oa Hoàng Kiếm có mắt, e rằng sớm đã tức giận bốc khói. Nói tóm lại, trạng thái của Diệt Không Tháp vững bước thăng cấp. Mà theo hình mẫu khí mạch của Yêu Minh và địa mạch vốn có, mặc dù trạng thái hiện ra phân biệt rõ ràng, nhưng bên trong cũng đang cố gắng dung hợp không ngừng. Hình dung cụ thể một chút chính là dưới đất cành lá đang xen, bản chất mọi người như một. Trong xương chính là một chỉnh thể, nhưng bề ngoài vẫn phải đánh nhau sống chết chèn ép tranh giành lẫn nhau. Địa mạch đại lục tinh hồn hiện đang đảm nhiệm lão đại trong Diệt Không Tháp. Sự vật nguyên sơ, thực lực mạnh mẽ, chỉ tiếp nhận góp sức, tuyệt đối không thể tiếp nhận lén lút móc nối, chính là lúc ngoài lạnh trong nóng. Mà con rồng nhỏ thì đang làm việc cho hai bên, dung hòa đôi bên với giới hạn lớn nhất. Bên này có thể lui bước nhỏ được không? Bên kia có thể lui bước lớn được không? Mọi chuyện dễ thương lượng. Sở dĩ cố gắng như vậy, chủ yếu là con rồng nhỏ cũng sốt ruột. Chỉ cần hai mảnh này liên hợp liền thành một mạch, hiệu năng không gian liền có thể thăng lên một bậc tức thời, thậm chí còn nhiều. Bây giờ bên ngoài một ngày, bên trong hai tháng, đợi sau khi dung hợp thành công. Thời gian một ngày bên ngoài, bên trong là nửa năm. Khoảng chênh lệch trong đó há chỉ dùng một chữ lớn là có thể hình dung. Không chỉ vậy, chỉ cần hai mảnh dung hợp, không gian của Diệt Không Tháp này chính là thật sự tự thành thiên địa trên ý nghĩa càng phù hợp. Một tia sinh linh tử khí đầu tiên sinh ra thuộc về riêng trời đất. Mà đến lúc đó, một thiên đạo hoàn toàn mới sẽ nảy mầm. Chỉ cần nảy mầm, con rồng nhỏ ta sẽ biến thân, từ đó lột xác vĩnh viễn. Trong vũ trụ đại thiên, con rồng sáng lập đầu tiên. Tâm trạng không cần ồn ào, không cần kiêu ngạo, nên cúi đầu thì cúi đầu, nên nhận sai thì nhận sai. Thỏa hiệp thỏa đáng, người cũng thỏa hiệp. Đáng tiếc, tầng tầng đấu tranh gay gắt bên trong Diệt Không Tháp, kéo bè kết phái, liên hiệp, kéo bè kéo cánh, rất nhiều biến hóa. Chủ nhà trên thực tế là Tả Tiểu Đa lại không chút hay biết. Hắn chỉ cảm thấy trong Diệt Không Tháp hình như có gió. Nhưng cái hắn cảm nhận được chỉ là gió đông còn có gió tây, không ngừng thổi tới thổi lui. Không phải gió đông đè bẹp gió tây, thì chính là gió tây áp đảo gió đông. Vậy là mái tóc của Tả Tiểu Đa một lát bay bên trái, một lát bay bên phải. Bay bên trái tự nhiên 46, lúc bay bên phải tự nhiên 28. Lang thang trong gió, mái tóc hiện ra trạng thái rất trơn bóng, khỏi cần phải chải chuốt. Tả Tiểu Đa sâu sắc cảm thấy thực lực bản thân không đủ, tu vi non kém. Ở trong Diệt Không Tháp nỗ lực tu luyện, làm việc chăm chỉ. Nhiều lần thúc giục tu vi đến mức hóa vân đỉnh phong, áp chế chân nguyên 53 lần. Đây đã là con số cho dù bản thân Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm xem ra đều khiến cho người nghe kinh sợ. Nhưng trong cảm giác của Tả Tiểu Đa, mình vẫn có thể áp chế 3 lần nữa. Nhưng bây giờ là ở địa giới vô minh, nếu áp chế đến cực hạn, không thể không đột phá. Lúc đột phá, bắt buộc có một khoảng thời gian ngắn phải ra ngoài. Người trời giao cảm, như vậy thật sự quá mạo hiểm rồi. Cho nên Tả Tiểu Đa quyết định, sau khi mình áp chế đến 55 lần, sau đó đột phá ngự thần, mặc dù chưa đạt đến cực hạn, nhưng vẫn lớn hơn Tả Tiểu Niệm rất nhiều. Bên phía Tả Tiểu Đa vừa mới ra khỏi Diệt Không Tháp, rón ra rón rén tiến lên trước mười mấy bước. Doanh trại của Vu Minh ở ngay trước mặt, mình thử đi vòng quanh. Lần đầu thử nghiệm này nhất định phải thành công. Bằng không, đường về này, nào còn có đường đi. Theo khoảng cách càng gần doanh trại của Vu Minh, Tả Tiểu Đa càng nhẹ chân nhẹ tay. Bỗng nhiên, theo tiếng đụng nhẹ vang, tiếng ầm ầm không ngừng bên tai. Lại là núi đá trước mặt Tả Tiểu Đa đột nhiên đổ sập. Hơn nữa suốt quá trình sụp đổ vẫn ầm ầm. Lập tức gà bay chó chạy, cũng có người kêu gào, âm thanh chấn động xung quanh. Có nội gián! Gần trăm người nhảy vọt lên không, bay tụm lại. Tả Tiểu Đa thấy núi sụp xuống, nét mặt ngơ ngác. Này lão già, xem ra người có thù với cha ta là thật. Mắt thấy biến cố đương nhiên là kiệt tác của lão giả. Từ lúc Tả Tiểu Đa ra khỏi Diệt Không Tháp, khoảnh khắc đầu tiên lão già áo xám đã cảm ứng được khí tức của Tả Tiểu Đa xuất hiện. Sau đó một chuỗi hành động lén lút thực hiện đều bị lão giả nhìn thấy hết. Đã là rèn luyện, lẽ nào lão giả có thể để cho Tả Tiểu Đa dễ dàng qua ải? Đương nhiên phải làm ra tiếng động rồi, vạch trần hành động ẩn náu của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa không kịp tức giận chửi mắng, đã có người phát hiện ra tung tích hắn. Ở bên kia có nội gián, là người tinh hồn. Sát khí đột ngột bốc lên. Một bóng người giống như ánh chớp tiếp cận Tả Tiểu Đa. Một luồng kiếm quang giống như rắn độc đâm thẳng vào cuống họng chỗ yếu hại, đều là sát ý lẫm liệt. Tả Tiểu Đa giơ tay, Linh miêu kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Kiếm hai bên lập tức va chạm, tiếng tia lửa bắn ra. Người đó phát ra tiếng hừ khó chịu lui về. Máu tươi điên cuồng chảy ra từ khóe miệng. Hai kiếm giao nhau, kiếm trong tay hắn gãy ngay tại chỗ. Nội tạng cũng đồng thời chịu chấn động mãnh liệt, gần như tan rã. Tả Tiểu Đa nhìn thấy điều này cũng sững người. Người đối diện chẳng qua là ngự thần. Vừa chiến tích ngày trước của Tả Tiểu Đa, vừa nãy một kiếm diệt đối thủ thoải mái có thừa. Nhưng vừa mới giao thủ, đối thủ không chỉ theo thế nhanh nhẹn, mà còn ứng biến thần tốc, bất khả chiến bại. Không thể cố gắng ở thế giằng co người mà chạy. Võ giả ngự thần này có chút năng lực đây. Nhưng trước sau, Tả Tiểu Đa đã làm trọng thương đối thủ. Lúc đang đuổi đánh, trước sau phải trái, đồng loạt có âm thanh kim nhận phách không truyền tới. Võ giả của Vu Minh, đôi bên phối hợp, đối mặt với kẻ thù đối chiến, đến mức thân thuộc đáng sợ. Sự quấy rầy trong chớp mắt đã khiến Tả Tiểu Đa rơi vào thế bao vây bốn phía, tam hướng đều thù địch, tình hình tồi tệ. Tả Tiểu Đa lạnh lùng hừ một tiếng, cầm một đám hồ lô nhỏ trong tay, lập tức quấn quanh thân là tám viên. Với trình độ sợ chết của Tả Tiểu Đa, với tầng tầng ác chủ bài dự trù mà hắn sớm đã làm, cục diện bị kẻ thù bao vây tứ phía, chẳng lẽ có thể chưa có dự tính? Đương nhiên, sớm đã có chuẩn bị rồi. Hôm nay chính là thời gian kiểm chứng. Ngoài này, doanh trại dù là địa giới của Vu Minh, nhưng không có cao thủ quá mạnh đóng quân ở đây. Võ giả bao vây xung quanh, phần lớn đều là cấp anh biến, thậm chí còn có đan nguyên. Với cấp độ của bọn hắn, nào có thể chống đỡ được ám khí bây giờ của Tả Tiểu Đà? Hồ lô xuyên qua não không có ngoại lệ, tám người đứng mũi chịu sào, thân thể lắc lư, lập tức ngã xuống đi đời nhà ma. Thời điểm Tả Tiểu Đa liếc mắt đã phán đoán ra trình độ thực lực của phần lớn kẻ địch. Mặc dù người của đối phương đông, nhưng chiến lực chẳng qua chỉ vậy mà thôi. Lập tức đảo ngược phát động tấn công kiếm khí mãnh liệt, 10 người đứt ngang eo. 10 chiếc nhẫn không gian đồng thời thu vào tay. Đối với loại chuyện này, Tả Tiểu Đa đã quá thành thạo rồi. Lập tức người đi theo kiếm, kim khí hùng vĩ ung dung vòng về. Ngay từ đầu sớm đã đuổi kịp sĩ quan dẫn đầu để ra tay. Từ sau đầu xuyên qua, tiễn cao thủ ngự thần này lên đường. Tả Tiểu Đa tiếp tục tấn công ra ngoài, trên tay hoàn toàn không có cầm gì, giống như trở bàn tay xông ra ngoài, lập tức đã xông ra ngoài trăm dặm. Mặc dù cả đường Tả Tiểu Đa thuận lợi, không có buông bỏ chút cảnh giác, trái lại nâng toàn bộ tinh thần lên, cảnh giác nguy cơ đến. Vì lúc này báo động của quân đội Vu Minh đã vang lên toàn bộ mặt trận, ít nhất trong phạm vi địa giới ngàn dặm, đã đột phá tình huống này trước đó. Có nội gián tinh hồn xâm nhập, trước mắt đang chạy trốn về hướng tinh hồn. Ước chừng tên này từ trong đại lục chạy ra, trên tay nhất định có rất nhiều tài liệu bất lợi cho phía ta, nhất định phải chặn giết. Tên này cực kỳ hung tàn, tu vi cao cường, võ giả ngự thần chẳng qua hai chiêu đã bỏ mạng trong tay hắn. Các người chú ý, không tiếc bất cứ giá nào chặn giết nội gián của tinh hồn. Thông báo lần nữa, trước mắt, báo động cấp 6. Người chặn giết một đợt tấn công một lần, thăng chức một cấp. Người thân nhận được hai bậc an trí lệnh, ở bộ đội tập thể được tuyên dương, ở địa phương. Một ngày sau. Thông báo khẩn cấp. Nội gián tinh hồn tán tâm điên cuồng, thủ đoạn cực kỳ độc ác hung tàn, nâng báo động thêm một cấp, trước mắt, báo động cấp 7. Người chặn giết. Ba ngày sau. Thông báo nâng lên cấp 9. Không cần bắt sống, bắt buộc đánh chết, không tiếc mọi giá, thành công khen thưởng. Đến lúc này, liên quan đến báo động về Tả Tiểu Đa đã một đường lên thẳng đến cấp 9. Mà cái này đã là báo động cấp độ cao nhất của Vu Minh, đã mấy năm rồi chưa hiện. Hôm nay đột nhiên bạo phát ra báo động quy định cao như vậy. Lập tức khiến rất nhiều võ giả cao giai trong đại lục Vu Minh đều cực kỳ hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Đối mặt với mục tiêu báo động cao nhất, đương nhiên sẽ có nguy hiểm. Nhưng chỉ cần trừ khử báo động cấp 9 này, phần thưởng cũng sẽ hậu hĩnh khó mà tưởng. Rất nhiều năm chưa có cơ hội thăng cấp, chẳng lẽ có thể bỏ qua sao? Cho dù mục tiêu báo động nguy hiểm đi nữa, lẽ nào còn có thể nguy hiểm hơn tiến công Nhật Nguyệt Quan? Trước sau biến cố đến từ bản thân địa giới Vu Minh, địa bàn của nhà mình, nguy cơ dù lớn hơn vậy cũng là nhỏ. Lúc này Tả Tiểu Đa đang chạy vội, chiến đấu không ngừng ở giữa rừng núi, cho đến nay đã là 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày 3 đêm này, hắn trải qua chạy trốn chiến đấu không ngừng. Đều là trong 3 ngày 3 đêm này, cao thủ Vu Minh mà hắn giết đã vượt qua con số 1000 người. Nhưng võ giả Vu Minh 4 phương 8 hướng đuổi đến, không những sóng người như biển mà tu vi còn càng ngày càng cao. Từ lúc bắt đầu, Tả Tiểu Đa dễ như trở bàn tay, đến tay nghề thành thạo, lại đến ứng phó thành thạo. Mà bây giờ lại dần dần cảm thấy mỏi mệt. Mặc dù vẫn không tới nỗi khó ứng phó, đã không thuận buồm xuôi gió như lúc đầu. Mặc dù có việc không tháp, bất cứ lúc nào hắn đều có thể ung dung nấp, tạm thời tránh đao binh. Nhưng tạm thời Tả Tiểu Đa vẫn không muốn làm vậy. Trong lòng hắn hiểu rất rõ. Đúng như lão giả nói, trước mặt đương nhiên là nguy cơ, nhưng cũng chưa hẳn không phải là một cơ hội khổng lồ có thể thăng cấp cho bản thân mình. Từ khi bản thân nhập đạo tu hành cho tới nay, mặc dù cũng đã trải qua huyết chiến sống chết, nhưng nói đến trận chiến mức độ cao cường như trận trước mặt, thường xuyên lang thang ở biên giới tử vong, gần như chính là trải nghiệm nhảy múa trên lưỡi đao, chính là lần đầu tiên gặp trên đời. Cho nên hắn cắn răng, kiên trì chiến đấu với kẻ thù khác nhau, không ngừng chém giết đối thủ. Trong mấy ngày này, Linh Miêu Kiếm nhuộm máu, sớm đã gấp 10 lần tất cả trải nghiệm trước đó. Đi săn ở Vạn Tùng Sơn Mạch. Đây là cách nói của bên Vu Minh. Đối với cao thủ Vu Minh mà nói, nội gián tinh hồn xâm nhập này đã giống như một người chết. Hiện tại tầng tầng bao vây, chỉ còn là quá trình, chỉ kém một thời gian cuối cùng để kết mà thôi. Cho dù tu vi người này có cao cường đi chăng nữa, có thể thế nào? Đối mặt với chặng đường vây đuổi của toàn bộ Vu Minh, cuối cùng bị giết có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền, tuyệt đối chắc chắn. Mà khác biệt còn nằm ở chỗ, cuối cùng tên này có thể chết trong tay ai, là ai có thể giành được công lao thành tích hiếm có này. Trong một thành lớn của Vu Minh, Sa Hải cầm một tờ tình báo, vẻ mặt hưng phấn đi vào trong sân. Đại ca, người có đây không? Trong một vườn hoa vắng vẻ có mấy chục người trẻ tuổi, có nam có nữ đang cười nói, không khí huyên náo. Đám người này từng người đều tràn đầy sức sống, khuôn mặt anh tuấn, vóc người rắn rỏi. Rõ ràng đều là thiên tài, lựa chọn tạm thời. Nhưng nhìn kỹ, không khó nhận ra. 40-50 người trẻ tuổi thật ra vẫn có doanh trại của mình. Đại khái có thể phân thành 3 tốp, lần lượt do 3 thanh niên dẫn đầu. Một người trong đó khuôn mặt anh tuấn, dáng người có vẻ có chút mỏng manh. Ánh mắt quanh năm híp lại giống như mở không lên, cho người ta một loại cảm giác cười híp mắt rất thân tình. Hắn không cần làm bất kỳ biểu cảm gì, gặp gỡ người khác sẽ cảm thấy hắn đang cười, dáng vẻ luôn thân thiết, rõ ràng là một nụ cười vui vẻ bẩm sinh từ trong đáy lòng. Mà bên cạnh hắn số người tụ tập cũng nhiều nhất, nam nữ cỡ 27-28 người. Một người chỉ huy khác chính là một người trẻ tuổi, đứng thẳng giống như một thanh kiếm sắc bén rời vỏ, tỏa ra khí tức sắc bén, sắc mặt lạnh giá. Người này gần như không ngồi, cũng rất ít di chuyển, mà 7-8 nam nữ tụ tập cạnh hắn cũng đều là cả người lạnh lùng. Nếu nhắm mắt, dựa vào cảm giác để cảm ứng, vốn dĩ trước mắt không phải là 7-8 người, mà là 7-8 thanh trường kiếm tháo vỏ đang tỏa ra sát khí dày đặc. Vị chỉ huy cuối cùng là một cô gái. Cô gái này không được sinh ra với vẻ quốc sắc thiên hương, dung mạo khuynh thành, thậm chí còn có chút cảm giác mập mạp. Chỉ có điều cô gái này hành động đều ôn hòa thiện lương, mà 15-16 người vây quanh nàng, mỗi người đều tỏ ra rất yên tĩnh. Thậm chí có vài người cầm khăn tay thêu hoa, còn có 2 người đàn ông, mỗi người đều cầm một quyển tiểu thuyết để xem. Xem đến liên tục cười ngốc, cẩn thận xem thử tên sách, ôi, ngạo thế cửu trọng thiên. Chẳng trách mãi mê xem như vậy, là chuyện hợp lý mà thôi. Đại ca, Sa Hải vội vàng xông vào, đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, không khỏi ngẩn ra. Lập tức, thanh niên lạnh lùng khẽ xoay đầu, ngay cả người cũng xoay qua, trong mắt không gợn sóng, nhưng giọng điệu lại có chút khó chịu. Có chuyện gì? Gọi to gọi nhỏ như vậy. Nhưng tất cả mọi người đều nghe ra, thật ra hắn không phải khó chịu, chỉ là lúc như vậy, nên dùng giọng điệu khó chịu, cho nên hắn mới dùng giọng điệu này. Nhưng thật ra trong lòng hắn vốn không có chút gợn sóng. Hai tên khác, đại khái cũng phản ứng không khác, mi mắt cũng không nâng. Người Sa Hải gọi không phải là mình, người hắn gọi là đại ca, mà không phải tam ca, càng không phải đại tỷ. Đại ca, báo thù cho ta, kẻ thù lớn nhất của ta đến Vô Minh rồi. Cả mặt Sa Hải đỏ bừng. Chính là thiên tài đệ nhất tinh hồn, có thể chiến đấu vượt hai cấp. Tả Tiểu Đa, tình khốn này, lúc đầu trong không gian thí luyện anh biến. Đại ca của Sa Hải, thanh niên lạnh giá, ánh mắt ngưng tụ. Tả Tiểu Đa, hắn đến rồi sao? Một bên khác, thanh niên mắt hí và thiếu nữ ngoại hình bình thường nghe cái tên này cũng đột ngột ngẩng đầu. Tả Tiểu Đa, thật sự là hắn sao? Đúng là hắn ta, Sa Hải nói. Người xem, lệnh báo động cấp 9 công bố mới nhất. Người trên này nhất định chính là Tả Tiểu Đa. Người xem tài liệu này, tin báo này. Thanh niên 20 tuổi, diện mạo anh tuấn, cao 1m8-1m9. Thân hình cân đối, một thanh lợi kiếm trong tay, có thể nói là thần phong. Vô số ám khí trong tay, xuất thần nhập quỷ, ám khí ra khỏi tay, không có nào rơi vào khoảng không. Dựa vào điều tra vết thương của người bị ám khí bắn chết, tất cả đều là trọng thương chỗ yếu hại. Mà những ám khí này chính là một tiểu hồ lô bạch ngọc rất bình thường, ra tay độc ác, cá tính hung tàn. Mỗi một mục này đều là đặc trưng của Tả Tiểu Đa, tên khốn đó chính là như vậy. Người thanh niên lạnh giá, nhàn nhạt nói. Nhưng trước đó, Tả Tiểu Đa này cùng ngươi tham gia thí luyện anh biến, đã qua bao lâu rồi? Tài liệu trên đó ghi chép ngươi xem, tu vi thực lực của ngươi báo động, có lẽ ở mức ngự thần đỉnh phong hoặc là quy huyền sơ kỳ. Trước sau chẳng qua mới mấy tháng ngắn ngủi. Tả Tiểu Đa từ anh biến thăng cấp đến quy huyền rồi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin ư? Hoặc là ngươi tin? Không, lúc Tả Tiểu Đa ở anh biến, đồng cấp vô địch, thậm chí tất cả bọn ta cùng nhau liên thủ bao vây, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Cũng chính là nói, lúc hắn ở anh biến, chiến lực thực tế đã không khác gì Hóa Vân đỉnh phong. Hơn nữa còn không phải giống như một Hóa Vân đỉnh phong, gần như chính là tương đương với chiến lực cấp ngự thần. Trải qua mấy tháng tu luyện này, hắn thăng chiến lực lên đến ngự thần đỉnh phong, thậm chí cấp độ quy huyền. Mặc dù nghe thấy không tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải tuyệt đối là không thể đâu. Thanh niên lạnh giá nghe thì nhíu mày, lặng lẽ suy nghĩ. Cô gái có ngoại hình bình thường lên tiếng nói. Sa Trí à, Sa Hải nói không hẳn không có lý đâu. Có vài thiên tài thăng cấp chiến lực thì không suy đoán bình thường. Một cơ hội cơ duyên chưa hẳn không thể một bước lên trời. Thanh niên lạnh giá Sa Triết nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, chuyện thế gian xưa này chỉ không ngờ. Thanh niên mắt hí cười nói. Tài liệu nói rõ, Tả Tiểu Đa này năm nay 18, mà tuổi chính xác bây giờ có lẽ là tròn 18 không qua một tháng. Tin tức hiển thị nói rõ thêm. Từ năm ngoái, hắn mới bắt đầu sở hữu tư chất tu luyện. Nếu người tình báo này đúng là hắn... Thanh niên mắt hí nhàn nhạt nói tiếp. Người như vậy hoặc là còn khủng bố hơn so với Mặt Nghinh Phong năm đó bị ma quân tinh hồn ám sát. Mặt Nghinh Phong. Đây là cái tên truyền kỳ của Vô Minh. Mặc dù lúc hắn chết chẳng qua mới 22, nhưng hoàn toàn là một truyền kỳ. Một truyền kỳ mà ban đầu số phận đáng ra phải thành thần thoại. Lúc đầu Mặt Nghinh Phong thiên phú giáng thế với đầy đủ vu hồn bẩm sinh, gần như được người ta cho rằng là tổ vu chuyển thế. Lúc Mặt Nghinh Phong 12 tuổi đã đột phá anh biến, ở cảnh giới đan nguyên áp chế chân nguyên tới 17 lần. Đây là một con số mà khiến phần lớn người đời sau không cách nào giải thích, khó mà tưởng. Sau này hắn một đường tinh tiến, lúc Mặt Nghinh Phong ở ngự thần đỉnh phong, thông thường đối mặt với tu giả phi thiên, không chỉ không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có thể đánh thắng. Năm đó lúc Mặt Nghinh Phong 22 tuổi, với tu vi siêu nhiên ở cảnh giới ngự thần, áp chế chân nguyên 19 lần, đột phá quy huyền. Khi đó phần tiến cảnh này khiến cho toàn bộ đại lục Vô Minh phải chấn động. Mặt Nghinh Phong lúc đó, đừng nói là có tên trên nhân tình lệnh, cao thủ phi thiên không thể không ra tay. Cho dù tu giả cấp độ phi thiên ra tay, hơn phần nữa sẽ bị Mặt Nghinh Phong giết ngược lại. Nhưng chính vào lúc này, ma tổ của đại lục tinh hồn Lệ Trường Thiên phái ra 36 ma quân xâm nhập Vu Minh. Tất cả mọi người đều không ngờ lúc ông nội của Mạc Nghênh Phong đón sinh nhật, thời điểm cao thủ trong gia tộc quây quần trong nhà, bọn họ lại ngang nhiên ra tay. Tổng cộng 8 ma quân phi thiên đỉnh phong đồng thời ra tay, triển khai tập kích trong Thọ Yến, một chiêu đánh chết thiên tài Vu tộc. Mà chuyện này khi đó gần như gây ra quyết chiến cuối cùng của hai đại lục. Ngay cả Hồng Thủy Đại Vu cũng vì vậy mà nổi trận lôi đình ra tay. Đại chiến với ma tổ cũng giết sạch toàn bộ 36 ma quân của đại lục tinh hồn. Nhưng cho dù thế nào, suy cho cùng, Mạc Nghênh Phong vẫn chết rồi. Thiên tài thế nào đi chăng nữa, truyền thuyết ra sao, một khi ngã xuống, một khi chết yểu giữa đường, truyền kỳ viết hết, khó thành huyền thoại. Từ đó về sau, trong đại lục Vu Minh nhiều năm như vậy, chưa xuất hiện bất kỳ người nào. Vu hồn và nhân vật tuyệt vời mà tốc độ tu luyện cùng chiến lược vượt bậc có thể sánh với Mạc Nghênh Phong. 22 tuổi đánh thắng phi thiên. Đây là chiến tích rực rỡ biết bao. Dù cho sau này lại xuất hiện một lôi nhất chấn, được Hồng Thủy Đại Vu đánh giá rất cao, nhưng nói đến thật sự so sánh cùng Mạc Nghênh Phong năm xưa, vẫn thua kém một bậc, thậm chí còn không chỉ một bậc. Trong sân, mặc dù mọi người từng người xem ra cũng là thanh niên, nhưng chỉ vậy mà thôi. Nếu so sánh tuổi tác thực lực của bọn họ với người bình thường mà nói, sớm đã xem như người già. Nhưng mà thứ nhất, như vậy dễ nhìn một chút. Thứ hai, bậc cha mẹ của chúng ta bây giờ từng người đều là thể hiện ra dáng vẻ của người 3-40 tuổi. Nếu mình là dáng vẻ tóc trắng xóa, vậy còn có thể xem được sao? Vì vậy trong mắt người thường chẳng qua chính là một đám thanh niên nhỏ mới thành niên mà thôi. Còn người của Sa Triết co lại nói: Sa hồn, ý của ngươi là Tả Tiểu Đa này tính đe dọa rất lớn sao? Sa hồn mắt hiếp cười nói: Không chỉ là lớn, nếu đối phó hắn, ta đề nghị phát động phần thân lệnh. Sa Triết do dự một lúc nhìn cô gái kia: Sa Nguyệt, ngươi thấy sao? Sa Nguyệt nhàn nhạt đáp: Phần thân lệnh là hữu dụng nhất. Nếu Tả Tiểu Đa đã đến Vu Minh, mày xác định không thể để cho hắn sống sót quay về rồi. Mà nếu chúng ta đi chiến đấu, ngược lại có khả năng cực lớn là tặng kinh nghiệm cho Tả Tiểu Đa. Cho dù chúng ta chết một người nào, đối với gia đình chúng ta đều là mất mát lớn. Nhưng mà phần thân lệnh thì không giống nha. Đám người phần thân lệnh chỉ là tự bạo, chỉ cầu kết quả, trái lại sẽ không có bất kỳ chiến đấu nào. Nói không sai. Đám người phần thân lệnh không nói bất kỳ lý lẽ nào. Hơn nữa cho dù tinh hồn biết, cũng không thể nói. Người ta chính là không muốn sống, tự bạo rồi. Hắn lại đúng lúc đứng ở đó. Vậy chỉ có thể trách hắn đen đuổi mà thôi. Kinh nghiệm cái gì? Công lao cái gì? Tả Tiểu Đa đều sẽ không lấy được một chút. Chỉ có thể không ngừng tự bạo ngã xuống. Cuối cùng, mình và lần tự bạo cuối cùng biến thành thịt nát, trở về với cát bụi. Sa Triết nghe thì cười khổ. Nhưng phần thân lệnh không phải chúng ta có thể sử dụng. Sa Nguyệt nhàn nhạt nói. Giao tài liệu của Tả Tiểu Đa cho các trưởng bối. Để bọn hắn phân tích ra, so với Mạc Nghênh Phong lôi nhất chấn năm xưa càng nguy hiểm hơn là được rồi. Không cần ngươi đi nói cái gì, càng không cần chúng ta làm gì. Đúng. Nguyệt tỷ quả là nhìn xa trông rộng. Sa hồn vỗ tay. Sa Nguyệt hừ một tiếng nói. Nhưng mà, chuyện này chỉ có chúng ta biết, vẫn không có thành. Bắt buộc phải thông báo cho các nhà khác. Sa Hải à. Nguyệt tỷ ta đây. Sa Hải cực kỳ thành thật. Người nhanh chóng chuyển tin tức này còn có tài liệu của Tả Tiểu Đa cho 20 nhà. Còn nữa, trong thí luyện lần đó ở Tinh Hồn, những gia tộc mà có thiên tài anh biến trẻ tuổi chết trong đó, cũng nói một tiếng với bọn họ đi, Tả Tiểu Đa đến rồi. Kẻ thù lớn nhất của bọn họ đến rồi. Có thù báo thù, có oán báo oán. Để những người này nhận tin tức trước. Sa Nguyệt thờ ơ nói. Nếu bọn họ thật sự có thể đi trước một bước chơi chết Tả Tiểu Đa, vậy thì chỗ tốt và công lao nên có, một chút chúng ta cũng không cần. Sa Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Người trong phần thân lệnh đều đáng khâm phục. Nếu có thể không khiến bọn họ thương vong quá nhiều, thì cố gắng tránh. Dù cho trả nhiều thêm chút giá, cũng là nên làm thôi. Vâng, Nguyệt tỷ. Đi đi. Sang Nguyệt nhàn nhạt nói. Nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất, truyền tin tức này đi khắp Vô Minh. Chờ đã. Sa Hồn gọi lại Sa Hải, cúi đầu do dự một lát, rồi nói. Ta nghĩ ra mấy câu, cũng muốn truyền cho ra hết. Là câu gì? Bao nhiêu năm tinh hồn thành lập, bấy nhiêu năm tinh hồn hưng thịnh, bao nhiêu năm sang bằng ba tộc, bấy nhiêu năm thống thiên hạ. Sa Hồn híp mắt. Nhanh chóng phân tán ra hết, cứ nói đây là một câu báo trước lưu truyền trong đại lục tinh hồn. Những thứ khác không biết là được rồi. Đây là gì? Sa Hải hoang mang. Có ý gì đây? Ngươi không cần quan tâm. Ngươi chỉ cần truyền tin tức này là được rồi. Tự nhiên có người đọc hiểu thôi. Sa Hồn nhàn nhạt nói. Được thôi. Sa Hải vội vàng đi ra. Bây giờ hắn thật sự rất gấp. Hắn cũng không ngờ Tả Tiểu Đa lại có thể xuất hiện trong nội bộ Vu Minh. Thật sự là cơ hội trời ban. Tả Tiểu Đa, thằng nhóc nhà ngươi đã đến rồi, vậy thì đừng hòng mà quay về nha. Số phận của ngươi phải là chôn xác ở đây. Từ đây ác mộng không tồn tại rồi. Nhìn Sa Hải đi mất, Sa Nguyệt do dự một chút, nhìn Sa Hồn nói. Sa Hồn à, vẫn là ngươi sáng suốt nhất. Chẳng trách những người lớn đều nói mắt hí không có lòng tốt. Quả nhiên như vậy, thật sự là vậy nha. Sa Hồn híp mắt nói. Chẳng qua là một loại thủ đoạn thúc giục tâm lý mà thôi. Không tính là gì. Nhưng mà, Tả Tiểu Đa này, các người thật sự không định đi mở mang kiến thức chút sao? Có người bên cạnh nói. Vừa nãy không phải nói chúng ta không thích, không thích hợp để mà ra tay sao? Sa Hồn mắt hiếp cười. Đúng, chúng ta cố gắng không ra tay. Nhưng không ra tay không hề trở ngại chúng ta đi xem náo nhiệt mà. Còn có chính là Tả Tiểu Đa có thể tiến bộ nhanh như vậy. Các người cho rằng trên người hắn không có bí mật gì sao? Hắn đệ thấp giọng nói. Nghe nói chỉ là nghe nói thôi nha. Nghe nói năm xưa Mạc Ngân Phong đột nhiên bị giết, hình như có người nghe được một âm thanh thở dài. Rất nhẹ nói là... Hắn đột nhiên dừng. Mấy chục người bên cạnh đều dựng lỗ tai lên nghe. Chỉ nghe Sa Hồn thần bí nói. Đó là bốn chữ, nghe nói là... Giải trừ ràng buộc. Sa Triết cười phá lên. Người xem tiểu thuyết hệ thống lưu hành quá nhiều rồi đúng chứ? Tiếng thở dài này có phải lão giả theo bên người không? Mọi người đều cười vang. Bản thân Sa Hồn cũng cười híp mắt, cười vui ơi là vui. Nhưng Sa Nguyệt do dự nói. Ta đi xem náo nhiệt. Ta cũng đi. Chúng ta đều đi. Đúng, xem náo nhiệt là ta vui nhất. Sa Hồn mắt hiếp cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cái gọi là hệ thống, đương nhiên, Sa Hồn đang kể chuyện cười, là chuyện vốn không tồn tại. Trên thực tế, nếu thật sự xuất hiện một đồ vật như vậy, đối với người tu hành cao thâm có trình độ tu vi nhất định mà nói, vật bên ngoài có thể thao túng tu hành, e rằng phần lớn đều vô cùng khinh miệt, chỉ sợ tránh không kịp. Thật sự có thêm hệ thống vào, vậy có nghĩa là ràng buộc cả cuộc đời mình với người khác. Không nói cái khác, chính là tâm cảnh của mình bị tâm ma quấy nhiễu khó mà ứng phó. Nhưng điều này không cản trở Sa Hồn dùng cách này nhắc nhở mọi người. Trên người Tả Tiểu Đa có lẽ có loại phúc duyên to lớn mà không kém gì hệ thống, thậm chí là một vài cơ hội to lớn mà vượt ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù không biết cụ thể là gì, nhưng rất hữu dụng là tất nhiên. Mọi người cười nói sau một lúc thì cùng nhau di chuyển. Về phần Tả Tiểu Đa không hề có thêm lời suy đoán nào xuất hiện, nhưng sâu trong đáy mắt mỗi người đều có tinh quang lấp lóe. Rõ ràng dễ thấy trong lòng mỗi người đều tự nhiên chuyển động suy nghĩ xấu xa. Lời này của Sa Hồn khiến mọi người sinh ra liên tưởng vô tận. Cũng đúng, thời gian Tả Tiểu Đa đó nhập đạo tu luyện mới chưa tới một năm. Trước đó tình trạng hoàn toàn vô dụng, trước sau lưu bang 5 năm. Đột nhiên một bước lên trời ắt là có duyên cớ. Có thể khiến một kẻ phế vật thay đổi hình dáng, biến thành lựa chọn hàng đầu đương thời. Nói không chừng cơ duyên của hắn là tiên thiên linh bảo. Nghe nói trong tiên thiên linh bảo có không ít vật có thể ngưng tụ linh dịch giúp đỡ tu luyện. Trong tu luyện giai đoạn trước gần như chính là tiến triển cực nhanh. Nửa năm đã có thể đuổi kịp, vả lại thiên tài trẻ tuổi siêu việt chẳng qua là chuyện nhỏ. Hoặc là Tả Tiểu Đa chính là lấy được loại duyên pháp này. Loại tạo hóa lớn để tu luyện quả thật tồn tại, ví dụ như Băng Minh Đại Vu. Nghe nói vốn chỉ là em vợ của Liệt Hỏa Đại Vu. Nghe nói năm đó, lúc Liệt Hỏa Đại Vu trở thành Đại Vu, Băng Minh Đại Vu chẳng qua là một tên con trai nhà giàu ăn chơi lêu lỏng, còn có biệt danh đệ nhất tiện của thế hệ trẻ. Nhưng trong một lần mạo hiểm lấy được băng phách, từ lúc đó tu vi đột phá mạnh mẽ như bay, một phát không thể thu dọn. Từ đệ nhất tiện của thế hệ trẻ, biến thành đệ nhất tiện trong 12 đại vu. Thấy được loại chuyện này thật sự tồn tại, có tiền lệ đi theo. Hơn nữa ngoài Băng Minh Đại Vu, nghe nói năm xưa, Nam Phương Đại Soái, Nam Chính Càng của Đại Lục Tinh Hồn, bắt đầu cũng là một tên tu luyện tiến độ rất chậm. Nhưng trong một lần cơ duyên trùng hợp, hắn lấy được một thanh phi đao huyền dị. Thanh phi đao này sở hữu tác dụng giúp đỡ tu luyện, mới khiến tiến độ tu hành của Nam Chính Càng đuổi kịp người cùng tuổi. Thậm chí nổi bật hơn hẳn, như hạt giữa bầy gà. Có thể nói là nền tảng mà cuối cùng có thể trở thành đại soái của một phương. Loại chuyện này mặc dù không nói là đâu đâu cũng có, nhưng cũng là có khối người nhìn mãi mà quen mắt. Mà Tả Tiểu Đa có lẽ cũng giành được loại cơ duyên tạo hóa này. Mà loại cơ duyên này chưa hẳn không thể đoạt được. Tin rằng chỉ cần giết chết Tả Tiểu Đa, cơ duyên trên người hắn sẽ thành vật vô chủ. Nếu ta lấy được, chắc hẳn ta sẽ được thăng lên hàng đại vu, thậm chí là sự tồn tại siêu việt đại vu. Nhưng mà nhiều người ở cùng nhau như vậy, dù ta có cơ duyên, nhưng cũng vì rất nhiều người này, nên cơ hội cũng phân nhỏ rất nhiều. Thôi phải nghĩ cách mới tốt. Nhưng mà công việc khẩn cấp là phải đi. Không, không đi, vậy chính là một chút cơ hội cũng không có. Trong đầu mọi người ai cũng âm thầm suy nghĩ như vậy. Tin tức của Sa Hải từng dòng đã gửi đi trong thời gian cực ngắn khiến cho vô số gia tộc Vu Minh bắt đầu vô cùng nhốn nháo. Tả Tiểu Đa đến Vu Minh rồi sao? Kẻ thù lớn giết chết thiên tài nhà mình này lại đến nội lục Vu Minh. Đây vốn dĩ là đi tìm chết. Đây chính là cơ hội trời ban để báo thù cho thiên tài nhà mình. Cơ hội không thể bỏ qua, bỏ qua thì không tới nữa đâu. Vậy mà một mệnh lệnh gấp gáp truyền xuống. Đến nay, Tả Tiểu Đa là người đầu tiên trong danh sách nhân tình lệnh. Cho dù bất kỳ gia tộc nào, bất kỳ thế lực nào đều không được điều động cao thủ từ phi thiên trở lên đối phó với Tả Tiểu Đa. Người vi phạm giết sạch cửu tộc. Mệnh lệnh này ban xuống, vô số người đều cực kỳ khó hiểu. Nhân tình lệnh là cái gì? Vì sao không cho tu giả trên phi thiên đối phó Tả Tiểu Đa? Nhưng bên trên vốn dĩ chưa hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, chỉ là một mệnh lệnh truyền khắp Vu Minh. Mà người bên dưới chỉ cần làm, ngay cả có thể làm, chỉ có dựa vào đó mà làm thôi. Có lệnh phải làm, nói sao làm vậy. Vì thế đột nhiên nhân tình lệnh biến thành ba chữ thu hút nhất Vu Minh lúc này. Rất nhiều người đang hỏi thăm nhân tình lệnh là cái quần què gì. Sau đó cái thứ nhân tình lệnh ngày trước chỉ tồn tại ở cấp trên này, lúc này lộ ra trước mặt người khác. Suy cho cùng, người biết nhân tình lệnh, hiểu rõ nhân tình lệnh vẫn không ít. Khi bọn họ cố ý truyền bá, đương nhiên là một truyền mười, mười truyền trăm. Thì ra là vậy, thì ra đây chính là cái gọi là nhân tình lệnh. Đây là cấp cao bảo vệ người tài của nhà mình. Mọi người đều hưởng thụ sự bảo vệ của nhân tình lệnh, đương nhiên không chê vào đâu được. Chỉ là chuyện hiện nay là phải làm thế nào đây? Theo cách hiểu biết về nhân tình lệnh, phần thân lệnh cũng là đột nhiên tiến vào tầm mắt của mọi người. Thì ra còn có thể như vậy. Sau đó rất nhiều gia tộc vì vậy mà động não. Càng có nhiều gia tộc cao thủ đã phái đi, gấp rút đi đến nơi mà Tả Tiểu Đa xuất hiện. Vô số thiên tài Vu Minh, ngự thần Quy Huyền cũng đã nghe nói đến uy danh của Tả Tiểu Đa. Mà đồng thời trong lúc đó, mấy câu mà Sa Hồn bị đặt cũng bắt đầu lưu truyền trong Vu Minh. Bao nhiêu năm tinh hồn thành lập, bấy nhiêu năm tinh hồn hưng thịnh, bao nhiêu năm sang bằng ba tộc, bấy nhiêu năm thống thiên hạ. Câu nói này nghe rất bình thường, trên thực tế phần lớn mọi người đều không nghĩ nhiều. Chỉ là có một vài người khịt mũi xem thường, đây là một câu nói mà đại lục tinh hồn bao nhiêu năm nay rất nhiều người nói, rất nhiều người mong chờ. Người của đại lục tinh hồn không khỏi nghĩ cũng quá đẹp rồi, là còn nghĩ diệt ba tộc thống nhất thiên hạ, quả thật là ngựa không biết mặt dài. Nhưng trên thế giới này luôn có vài người coi chí, quen phức tạp hóa những chuyện đơn giản. Bọn họ thấy được câu nói này đều nhíu mày, trong mắt họ, câu nói này có ý nghĩa sâu xa hơn, khó hiểu hơn bên trong. Thậm chí liên tưởng đến Tả Tiểu Đa gần đây ở Vu Minh náo đến trời đất điên đảo. Đột nhiên có người nảy sinh cảm giác chợt bừng tỉnh, theo sau là một trận sởn tóc gáy, không rét mà run. Bao nhiêu năm, một chút chính là bao nhiêu năm này. Bao nhiêu năm này phải tách ra, nếu giải thích là Tả, thiếu niên. Là người thiếu niên quá nhiều, hay là Tả Tiểu Đa đến tuổi thiếu niên? Nhưng tình huống bây giờ xem ra, với Tả Tiểu Đa này, không thoát khỏi có liên hệ. Lẽ nào điềm báo này chính là nói Tả Tiểu Đa? Tương lai của Tả Tiểu Đa sẽ sang bằng ba tộc, sẽ thống nhất thiên hạ. Tả Tiểu Đa này là nguy hiểm như vậy sao? Suy đoán của ta có đúng không? Có thể chính là chân tướng không chứ? Cho dù có phải chân tướng không, những người coi chí của Vu Minh này hoặc sớm hoặc muộn không hẹn mà cùng lan truyền đi giác ngộ của mình. Đúng hay không khoan hãy nói, nhưng phát hiện này báo cáo cấp trên thì chắc chắn phải có. Lỡ như là thật, có thể hậu hoạn, có thể dẫn tới, sẽ rất nghiêm trọng, không thể nào xem nhẹ được. Mà người của Vu Minh lập tức liên hệ với nội tuyến đại lục tinh hồn, câu nói này rốt cuộc có xuất hiện không? Nói đến đây thì không thể không khen suy nghĩ tinh tế của tên Sa Hồn. Vì câu nói này vẫn thật sự đã tồn tại, mặc dù chỉ bộ phận phân tán, nhưng câu nói này đến cùng thực tế rất bình thường, quá thường gặp. Hễ là bạn bè tụ tập, than thở một chút liền có thể nói ra một câu. Bao nhiêu năm tinh hồn mới có thể đại hưng chứ? Tất cả nội tuyến bên trong đối với việc xác nhận manh mối liên quan với nhau, mọi chuyện đều là vẻ mặt ngây ngốc. Một câu nói bình thường như vậy, câu nói này không phải rất bình thường sao? Bên này nói câu này, sớm đã không biết nói bao nhiêu năm rồi. Hồi âm này vốn khó mà tránh được, nhưng bên Vu Minh thời khắc nhận được câu trả lời này, chỉ càng thêm sởn tóc gáy hơn, dày đặc trong lòng. Vậy mà đúng là có chuyện này sao? Câu nói như vậy là một điềm báo, có liên quan đến Tả Tiểu Đa con người này. Há chẳng phải là thiên y vô phùng, châu liên bích hợp sao? Tương xứng đến không gì phù hợp hơn. Vì vậy binh Vu Minh rút ra một kết luận. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giết chết Tả Tiểu Đa. Đề nghị điều phần thân lệnh. Kết thúc tập 230 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.